Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 126, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, bằng hữu nam nữ, vệ nho lâm nhìn đến hạ Noãn Noãn như vậy xấu hổ bộ dáng, trong lòng lập tức liền đoán được cái này bằng hữu là cái gì hàm nghĩa, có 99. Tình huống là nam nhân, hơn nữa vẫn là hạ Noãn Noãn kẻ ái mộ. Tuy rằng có chút ghen ghét nhưng là vệ nho lâm cũng không có đặc biệt phản cảm, rốt cuộc hắn cũng là sau lại gia nhập, hắn cũng coi như là kẻ thứ ba, từ Tần Lịch Minh trong tay đoạt hạ Noãn Noãn, cho nên hắn tam quan nguyên bản chính là như vậy, huống chi hiện tại đã mặt thế, nhiều người ở hạ Noãn Noãn bên người bảo hộ nàng cũng không tồi. Nhưng thật ra muốn nhìn người nam nhân này là cái gì trình độ, nếu là không như thế nào, hắn sẽ tự mình thu thập hắn. Nam, khụ khụ, lần trước không phải đi Đông Thành một tháng sao, chính là lúc ấy nhận thức Đạm Đài gia Đạm Đài Vân Tấn, các ngươi hẳn là có nghe nói qua đi. Hạ Noãn Noãn chột dạ cười cười, hai cái nam nhân ở nhà lo lắng nàng ở bên ngoài sẽ ra cái gì sự, mà nàng đang ở bên ngoài tiêu dao đâu, loại chuyện này, ai u, vẫn là thật ngượng ngùng. Đạm Đài gia, khó trách, đến lúc đó đi an toàn căn cứ, có Đạm Đài gia trợ giúp cũng hảo, Noãn Noãn, ngươi không có trêu chọc người khác đi. Vệ nho lâm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn một chút hạ Noãn Noãn, hắn hoàn toàn không nghi ngờ hạ Noãn Noãn kia trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh, nàng giống như là một cái sáng lên nguyên giống nhau hấp dẫn nam nhân, đặc biệt là ưu tú nam nhân. Thật không có, liền Đạm Đài Vân Tấn một người, ta đây đâu, Khuôn Ngôn Chi yên lặng nhìn thoáng qua hạ Noãn Noãn, rất muốn đem tâm tình của mình nói ra, nhưng là ở không có năng lực bảo hộ hạ Noãn Noãn phía trước, hắn không thể làm như vậy, bất quá hắn sẽ nỗ lực, không có dị năng vậy rèn luyện vũ lực mà thế tới, hắn tổng không thể vẫn luôn tránh ở nữ nhân cùng bằng hữu phía sau. Xe giữa đường thời điểm không có gặp được đại quy mô kẹt xe cho nên ở một chặng đường lúc sau, bọn họ an toàn tới Đông Thành căn cứ trong nguyên văn mặt thế lớn nhất căn cứ, không gì sánh nổi. Căn cứ này phi thường an toàn, không có một lần ở tang thi vây thành thời điểm bị công phá, quân đội có được rất nhiều đại quy mô sát thương tính vũ khí tuy rằng đối tiến hóa rất cao tang thi không hề tác dụng nhưng là một bậc nhị cấp tang thi cũng đủ tiêu diệt bọn họ. Rốt cuộc tới rồi, không nghĩ tới như vậy mấy ngày chính phủ liền đem an toàn khu kiến hảo, nhìn qua còn rất không tồi. Hạ Noãn Noãn mở cửa xe xuống xe kế tiếp bọn họ còn muốn ở căn cứ cửa điền tư liệu trải qua 24 giờ kiểm tra đo lường sau mới có thể tiến vào căn cứ, bất quá dị năng giả là không cần chờ đợi kiểm tra đo lường, bởi vì dị năng giả sẽ không cảm nhiễm virus. Ít nhất giai đoạn trước thời điểm mọi người đều là như thế này cho rằng, nhưng là kỳ thật không phải, dị năng giả bị tang thi cắn lúc sau xác thật sẽ không cảm nhiễm virus, nhưng là kia chỉ bao gồm cùng dị năng giả cùng đẳng cấp tang thi, nếu một cái nhất cấp dị năng giả bị nhị cấp tang thi cắn được cũng là có khả năng biến thành tang thi, hơn nữa biến đổi dị chính là một bậc có chứa dị năng tang thi càng thêm yêu cầu phá lệ cẩn thận. Khuôn Ngôn Chi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đem dị năng báo đi lên sao? Vệ nho lâm biết căn cứ khẳng định nghiên cứu về dị năng sự tình, như vậy căn cứ cửa cấp bậc tuyệt đối sẽ có dị năng tin tức điền, bọn họ là báo đi lên tranh thủ lớn hơn nữa phúc lợi đâu, vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Góc truyện audio.com, hai cái đều có lợi có tệ, loại này ngươi lừa ta gạt phí tâm tư sự tình giao cho Khuôn Ngôn Chi thưởng là tốt nhất. Người dị năng có thể báo đi lên, Noãn Noãn dị năng không được, không gian dị năng cùng quang minh dị năng quá chân quý, chính phủ sẽ không làm Noãn Noãn trở thành dân gian tổ chức một viên, mà là đem nàng hấp thu tiến chính phủ. Vệ nho lâm gật gật đầu, bọn họ đoàn người bên trong có hai cái dị năng giả đã xem như đục lỗ, khiến cho Tần Lịch Minh cùng hắn báo thượng dị năng đi, sau đó tìm cái hảo điểm chỗ ở xuống dưới. Đứng ở căn cứ cửa Tần Lịch Minh cũng đã đi tới, vệ nho lâm đem lời nói mới rồi nói với hắn một lần, Tần Lịch Minh cũng tán đồng gật gật đầu. Ân, không thể làm căn cứ biết Noãn Noãn dị năng, còn có, hiện tại dị năng vừa mới xuất hiện, ai biết chính phủ có hay không lén làm thực nghiệm trên cơ thể người, vẫn là an toàn trên hết. Vệ nho lâm cười cười, như thế sẽ không, Noãn Noãn chờ hạ muốn đi tìm cái bằng hữu đâu, trong căn cứ mặt hẳn là không có người dám chào nàng. Rốt cuộc Đạm Đài gia chính là quân bộ đệ nhất thế lực, ngay cả Lý gia cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị, đặc biệt là mặt thế quân bộ nguyên bản liền phải so chính bộ lợi hại, nếu không phải trong nguyên văn Lý gia có nữ chủ còn có nữ chủ các nam nhân, Đạm Đài gia cũng sẽ không có như vậy kết quả. Bằng hữu, cái gì bằng hữu? Tần Lịch Minh nghi hoặc nhìn Hạ Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn lại xấu hổ, cái này, khụ khụ, nam tính bằng hữu. Có chút ngượng ngùng hướng tới Tần Lịch Minh cười cười, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng ánh mắt, bất quá một đường tới bởi vì người trong nhà sự tình đối Hạ Noãn Noãn có chút áy náy, cho nên Tần Lịch Minh cũng không có so đo như vậy nhiều, đương nhiên, trong lòng vẫn là lén lút ghen ghét. Hạ Noãn Noãn mới đến căn cứ cửa không bao lâu, Đạm Đài Vân Tấn liền thu được tin tức bởi vì Mạt Thế đã đến lúc sau hắn chuẩn bị đi tìm Hạ Noãn Noãn, nhưng là căn cứ vừa mới thành lập có quá nhiều chuyện tình yêu cầu hắn xử lý, hơn nữa điện thoại không thông, hắn căn bản không biết Hạ Noãn Noãn ở nơi nào cho nên liền trì hoãn xuống dưới. An toàn căn cứ tin tức đã truyền đi ra ngoài, nếu Hạ Noãn Noãn an toàn không việc gì, nàng khẳng định sẽ đến an toàn khu cho nên Đạm Đài Vân Tấn liền đem Hạ Noãn Noãn ảnh chụp cho căn cứ đăng ký viên, làm cho bọn họ vừa thấy đến Hạ Noãn Noãn liền hội báo đi lên. Biết Hạ Noãn Noãn đi tới căn cứ lúc sau, Đạm Đài Vân Tấn trong lòng một trận mừng như điên, đối với không thể đi tìm Hạ Noãn Noãn, hắn trong lòng khó chịu cực kỳ, chính là hiện tại Hạ Noãn Noãn an toàn xuất hiện, hắn nhất định phải hào hào bảo hộ nàng. Vân Phi, Noãn Noãn đến căn cứ ta hiện tại đi tiếp nàng, những việc này liền giao cho ngươi. Đạm Đài Vân Tấn đem chính mình trong tay văn kiện toàn bộ ném cho Đạm Đài Vân Phi, sau đó vận tốc ánh sáng giống nhau chạy, lưu lại vẻ mặt kinh hỉ Đạm Đài Vân Phi. Nàng, không có việc gì, thật sự là quá tốt. Đạm Đài Vân Tấn Phi giống nhau đi tới căn cứ cửa cách thật xa liền thấy Hạ Noãn Noãn, nàng ở trong đám người là như vậy thấy được ở hắn trong mắt phảng phất hắc bạch hình ảnh cùng màu sắc rực rỡ hình ảnh khác nhau. Nàng vẫn là như vậy mỹ, phảng phất không phải thân ở Mạt Thế giống nhau, chỉ là bên người nàng đi theo người đều là ai. Khóc chuyện audio.com, không biết vì cái gì, Đạm Đài Vân Tấn chính là đối Hạ Noãn Noãn bên người đứng ba nam nhân không có bất luận cái gì hào cảm, phảng phất bọn họ đối hắn uy hiếp rất lớn giống nhau. Bảo bối, ta hảo lo lắng ngươi. Đạm Đài Vân Tấn bước nhanh tiến lên hung hăng ôm lấy Hạ Noãn Noãn, ôm thật chặt phảng phất muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong thân thể giống nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Cách chương.